Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 349, nhưng mà sao tốc độ của Lục Vân nhanh vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Thẩm Tĩnh Nghĩ, cảm giác chờ đợi này thật sự dày vò cô ta, không chỉ hy vọng Thẩm Tử Hiên có thể kiềm chế bớt tính ham chơi, ở nhà ngoan ngoãn giúp ba quản lý công việc kinh doanh của gia đình, mà còn hy vọng ngày mai Lục Vân sẽ tới Thẩm gia cầu hôn. Vì vậy, sau một hồi đấu tranh mâu thuẫn trong lòng, cuối cùng bên thứ hai đã thắng. Thẩm Tử Hiên, nếu như em thua thì đừng trách chị cắt đứt quan hệ chị em với em. Mặc dù cô ta biết cuộc đua đã trôi qua hơn 10 phút và Thẩm Tử Hiên không thể nghe thấy, nhưng cô ta vẫn hét về phía hai người vừa phi xe đi. Tuy nhiên ngay khi Thẩm Tĩnh Nghỉ vừa hét lên xong, phía trước đột nhiên chuyển tới một chàng cười sảng khoái. Này, mỹ nữ Hĩnh Nghi, cô vừa nói gì? Cô muốn cắt đứt quan hệ chị em với Thẩm Tử Hiên sao? Thẩm Tĩnh Nghỉ nhìn kỹ lại thì cảm thấy vô cùng chán nản. Người về đích trước là Lục Vân, Thẩm Tử Hiên đã thua. Nhưng mà sao tốc độ của Lục Vân nhanh vậy? Mặc dù Thẩm Tĩnh Nghỉ đã từng đi xe đạp của Lục Vân, nhưng Lục Vân cũng không cho cô ta thấy tốc độ của chiếc xe đạp vào lúc đó. Vì thế, cô ta cũng chỉ biết rằng Lục Vân đi với tốc độ rất ổn định mà không hề biết rằng hắn đi cực nhanh. Đợi đã, chẳng lẽ nửa đường hắn bị Thẩm Tử Hiên bỏ xa, biết là không thẳng được nên mới tự nguyện quay về? Đúng vậy, nhất định là như vậy, bởi vì một người bình thường làm sao có thể dùng xe đạp để hoàn thành một quãng đường dài như vậy chứ? Huống chi đây cũng chỉ là một chiếc xe đạp bình thường, e rằng ngay cả tay đua chuyên nghiệp cũng không thể làm được điều đó. Mặc dù Thẩm Tĩnh Nghỉ biết Lục Vân là tu luyện giả, nhưng lại không hề biết rằng chiếc xe đạp đó là một pháp khí. Nếu như biết được thì cô ta sẽ không ngạc nhiên như vậy. Lục Vân, tôi hiểu tâm ý của anh. Thẩm Tĩnh Nghỉ đột nhiên bước tới, kiểng chân và hôn lên môi Lục Vân. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng với vẻ quyến rũ khó cưỡng. Cô ta nghĩ rằng Lục Vân biết bản thân sẽ thua nhưng lại vẫn đồng ý so tài với Thẩm Tử Hiên. Có lẽ ý định ban đầu của hắn vẫn là ngày mai tới Thẩm gia cầu hôn, nhưng ngại nói ra nên mới làm vậy. Nếu như Lục Vân biết được ý nghĩ của cô ta thì chắc chắn hắn sẽ nói, mỹ nữ, nội tâm của cô thật phong phú. Sao cơ? Thẩm Tĩnh Nghi sừng sốt. Ý em là Lục Vân thắng à? Thẩm Tử Hiên cười khổ nói. Em thậm chí còn chẳng nhìn thấy đuôi xe của anh ta đâu. Cách chương.